lãng quên tình em. Tình buồn vương nhịp canh lá, còn sơ sắc nơi đây chờ thân heo gầy. Lòng em yêu hát tăng ra, những tháng ngày buồn theo những phiên trên bay. Anh đã xa khi bao nhiêu dấu còn đây. Lòng này đang muốn rơi xa, đi quên hết nỗi đau mà trong lòng ta. Tình nhớ đành xin yêu mãi mình.

Hãy subscribe. right, who is wrong, I don't know. I've got pain in my heart, got a love in my soul. Easy come, but I think easy go. I need you so. All the times I move so slow. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. It's always like the first time, let me take part. Sherry, sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it, listen to your heart. Sherry, sherry lady, know you is to love you. If you call me baby, call me always yours. We are. Uchi. Chiều giọt nước mắt rơi trong đắng cay vui vẻ xa. Đừng bắt anh phải mạnh mẽ để không chúc em được.